Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 612, Tứ Gia Hậu Viện 18. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Nữ Hỗ Lộc Thị mang thai tin tức còn không có tuôn ra. Ngược lại tuôn ra tiểu. Nữ Hỗ Lộc Thị mang thai. Tương đối trùng hợp cũng mang thai hơn một tháng. Cái này thật là hiếm lạ. Ninh Thư chậc chậc lưỡi. Đến cùng là tỉ muội a, cùng một chỗ mang thai. Nữ Hỗ Lộc Thị cũng cùng Ô Lạp Na Lạp Thị nói mình mang thai. Ô Lạp Na Lạp Thị trên mặt hiện lên một tia đóng băng. Lập tức để nữ Hỗ Lộc Thị cùng tiểu. Nữ Hỗ Lộc Thị hảo hảo dưỡng thai. Ninh Thư có thể cảm giác được Ô Lạp Na Lạp Thị đối nữ Hỗ Lộc Thị không phải rất thích. Dù là đối mặt giận chân sủng ái niên thị đều không có lạnh lùng như vậy, nữ Hỗ Lộc Thị làm việc khắp nơi chu đáo, rất minh bạch thân phận của mình. Đối Ô Lạp Na Lạp Thị cũng rất tôn kính, nhưng là Ô Lạp Na Lạp Thị đối nữ Hỗ Lộc Thị thái độ phi thường lãnh đạm. Nữ Hỗ Lộc Thị cùng tiểu nữ Hỗ Lộc Thị ra Ô Lạp Na Lạp Thị viện tử. Tiểu nữ Hỗ Lộc Thị cười đối nữ Hỗ Lộc Thị nói ra, tỷ tỷ, không nghĩ tới chúng ta cùng một chỗ mang thai đâu. Cũng không biết hai cái này hài tử nghịch ngợm ai. Trước ra, nữ Hỗ Lộc Thị nhạt cười lấy nói ra. Đến thời điểm tự nhiên ra, nữ Hỗ Lộc Thị cũng không có nhiều cùng tiểu nữ Hỗ Lộc Thị nói cái gì. Hàn, huyên hai câu xoay người rời đi. Ninh Thư đi theo nữ Hỗ Lộc Thị sau lưng. Quay đầu nhìn thoáng qua tiểu nữ Hỗ Lộc Thị. Tiểu nữ Hỗ Lộc Thị đứng tại chỗ. Tay mò tại trên bụng của mình. Mang. Trên mặt mỉm cười thản nhiên. Ninh Thư thu hồi ánh mắt. Trong lòng suy đoán tiếp theo đoán chừng lại là một hồi tranh đấu. Giận chân đưa một chút thuốc bổ đến nữ Hỗ Lộc Thị viện tử. Nữ Hỗ Lộc Thị nhận thuốc bổ. Đặt ở trong khố phòng cũng không hề động. Hiển nhiên là không có ý định ăn giận chân đưa tới thuốc bổ. Nữ Hỗ Lộc Thị đối Ninh Thư nói ra. Trong viện này chỉ có ngươi hiểu y thuật. Ta hy vọng ngươi có thể nhiều chú ý một chút. Đợi đến trong bụng ta, hài tử sinh ra tới, sẽ thật mạnh có thưởng. Ninh Thư phúc phúc thân. Nô tỳ hết sức làm được. Nữ Hỗ Lộc Thị gật gật đầu. Cũng không có buộc để Ninh Thư nói nhất định làm được. Thế sự biến ảo vô thường. Ai biết sau một khắc sẽ phát sinh chuyện gì. Nữ Hỗ Lộc Thị sờ lên bụng của mình. Bất luận như thế nào nàng đều muốn bảo vệ tốt con của mình, mặc dù nữ Hỗ Lộc Thị để Ninh Thư hỗ trợ bảo hộ trong bụng hài tử. Nhưng là ăn, uống cửa vào đồ vật cũng sẽ không để Ninh Thư đụng. Hiển nhiên không có hoàn toàn tín nhiệm Ninh Thư. Ninh Thư cũng không thèm để ý. Mỗi ngày vẫn là quét sân lau chùi. Nữ Hỗ Lộc Thị trong bụng hài tử cũng không tới phiên nàng quan tâm. Tương lai hoàng đế, phúc khí lớn đâu. Nhất định có thể bình an sinh ra tới. Bất quá mấy ngày gần đây nhất, Ninh Thư luôn cảm giác có người nhìn mình chằm chằm. Mỗi lần đi đến phòng bếp bên trong ăn cơm, đều có nha hoàn cố ý đụng hướng mình, sau đó lại nói xin lỗi nàng, còn hỏi thăm nàng tên gọi là gì. Ninh Thư nhíu mày, quan sát vài ngày, xác định cái này đụng chính mình nha hoàn đối với chính mình có lời muốn nói. Dùng bữa thời điểm tìm một cái vắng vẻ chỗ ngồi xuống. Kia tên nha hoàn quả nhiên đến đây, ngồi tại Ninh Thư đối diện. Dưới bàn đưa cho Ninh Thư một tờ giấy. Ninh Thư đem tờ giấy nhận. Dùng cơm xong sau, Ninh Thư về đến phòng, mở ra tờ giấy. Trên đó viết giờ tí giả sơn gặp. Ninh Thư đem tờ giấy đốt. Mình muốn hay không đi? Tính toán vẫn là không nên đi. Lâm vào loại này trạch đấu việc ngầm bên trong, hơi không chú ý liền ợ ra dám. Ninh Thư chỉ muốn tại cái này hậu viện sống đến nhiệm vụ kết thúc. Ngày hôm sau, kia tên nha hoàn nhìn thấy Ninh Thư thời điểm, ánh mắt mang theo chất vấn, hiển nhiên là đang tức giận tối hôm qua Ninh Thư không có đi. Nha hoàn bưng đồ ăn vọt tới Ninh Thư, hiển nhiên là muốn đem thức ăn đều đổ vào Ninh Thư trên thân. Ninh Thư một cái lắc mình liền né tránh. Kết quả nha hoàn chính mình bị ngạch cửa nhất vướng, ngã trên mặt đất, thang thang thủy. thủy đều đổ trên người mình. Một mảnh hỗn độn, nha hoàn hét lên một tiếng, nhìn xem Ninh Thư ánh mắt có chút không tốt. Bất quá lập tức lại đổi khác một khuôn mặt, hướng Ninh Thư nói ra, có thể hay không hỗ trợ một chút, ta muốn trở về phòng thay quần áo, tay của ta bị mảnh vỡ cắt làm bị thương, nghe nói ngươi hiểu y thuật, có thể hay không giúp ta xử lý một chút vết thương. Người chung quanh nhìn thấy cái này tên nha hoàn chật vật như vậy, bị mảnh sứ vỡ cắt bị thương, tay máu tươi giọt trên mặt đất, nhao nhao hướng Ninh Thư nói ra, người đi giúp một chút đi. Ninh Thư dìu nha hoàn về tới gian phòng, nha hoàn không để ý trên tay mình vết thương, hướng Ninh Thư hỏi, đêm qua ngươi làm sao không tới? Là chủ tử của ta tìm ngươi có việc, ta chính là một tiểu nha hoàn, không có cái gì đáng giá ngươi chủ tử chú ý. Ninh Thư nhìn xem tay của nàng, miệng vết thương của ngươi xử lý hay không xử lý? Không xử lý, ta đi trước. Ninh Thư xoay người rời đi, căn bản cũng không muốn theo những này dây dưa. Không biết là ai để mắt tới chính mình. Uy, ngươi chờ một chút, ngươi làm sao nói đi là đi? Nha hoàn dậm chân, hướng Ninh Thư bóng lưng hô. Ninh Thư đối với cái này chẳng quan tâm, hiện tại tìm mình chuẩn không có chuyện tốt lành gì, nàng đang còn muốn tại cái này hậu viện sống sót đâu. Ngẫu nhiên nữ hỗ Lộc thị sẽ để cho Ninh Thư bắt mạch, kỳ thật có đại phu cho nữ hỗ Lộc thị bắt mạch, căn bản cũng không cần để nàng bắt mạch, hoàn toàn là vẽ vời thêm chuyện. Bất quá Ninh Thư vẫn là thành thành thật thật nghiêm túc cho nữ hỗ Lộc thị bắt mạch, sau đó đem một chút cần cấm kỵ ẩm thực đều nhất nhất nói cho nữ hỗ Lộc thị, nữ hỗ Lộc thị đều nhất nhất nhớ ở trong lòng, lại thưởng Ninh Thư một điểm tiền thưởng. Cho tới bây giờ đến nữ hỗ Lộc thị viện tử, Ninh Thư đều đã thu không ít tiền thưởng, để Ninh Thư đều có chút ngượng ngùng, có chút nghĩ không thông nữ hỗ Lộc thị đây là ý gì. Nói tín nhiệm nàng đi, căn bản cũng không tín nhiệm, nhưng là lại thỉnh thoảng cho điểm tiền thưởng, so tại Tống Cách Cách viện tử tốt hơn nhiều, đây là muốn hàng phục mình. Ninh Thư không thẹn với lương tâm, nàng đối nữ hỗ Lộc thị không có cái gì ác ý, mọi người bình bình đạm đạm, Ninh Thư cũng không sẽ phản bội nữ hỗ Lộc thị. Cách Cách, thấm tâm viên Cách Cách đến đây. Đồng Ngọc đi vào hướng nữ hỗ Lộc thị nói, nữ hỗ Lộc thị nhíu mày đối Ninh Thư nói ra, cùng ta cùng một chỗ đi ra xem một chút đi. Tiểu nữ hỗ Lộc thị nhìn thấy nữ hỗ Lộc thị, tỉ tỉ, ta quá nhàm chán cho nên mới tìm ngươi nói một chút, cái này đều mang thai, vẫn là chú ý điểm. Nữ hỗ Lộc thị lạnh nhạt nói, tiểu nữ hỗ Lộc thị cũng không phải rất để ý, chỉ là mang thai, cũng không phải tàn phế, tận nói mò. Nữ hỗ Lộc thị gắt nàng một tiếng. Tiểu nữ hỗ Lộc thị đưa ánh mắt đặt ở Ninh Thư trên thân, ngữ khí mang theo ghen tị nói ra, cái này tên nha hoàn biết y thuật, lần trước Tống Cách Cách khó sinh, thế nhưng là cái này tên nha hoàn xuất thủ, đến lúc đó tỷ tỷ sinh liền không cần lo lắng. Ninh Thư, bình thường nàng bị người nhắc lên đều sẽ không cái gì sự tình tốt. Nữ hỗ Lộc thị gật đầu nói ra, xác thực, hơn nữa còn là nữ tử, đến cùng thuận tiện một chút, thật hâm mộ tỷ tỷ. Tiểu nữ hỗ Lộc thị nhìn xem Ninh Thư, đến lúc ta sinh thời điểm, tỷ tỷ đem nha đầu này cho ta mượn được hay không? Tiểu nữ hỗ Lộc thị nói chuyện phi thường ngay thẳng, giống hậu trạch nữ nhân, ai sẽ dùng người khác người. Nữ nhân sinh chính là tại quỷ môn quan đi một lần, nếu như lúc này có người hạ độc thủ, kia liền trực tiếp nhập quỷ môn quan, không về được, thậm chí khả năng một thi hai mệnh. Hết chương.